Chương 2889, một tay quét xong đế, ra tay đi. Lý Thất Dạ Phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, tùy ý, nói ra, không cần giày vò khốn khổ, một hai chiêu liền giải quyết. Khắc Thạch Chân Đế cùng Kim Mãn Chân Đế không khỏi thật sâu hít thở một cái, cuối cùng, hai người bọn họ nhìn nhau một chút, nặng nề mà gật đầu một cái. Đắc tội, hai người bọn họ đồng quát một tiếng, vừa dứt lời xong, hai người bọn họ đều toàn thân dân trào ra quang mang. Nghe được ông một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp bọn họ hai người toàn thân sáng chói, Kim Mãn Chân Đế lập tức toàn bộ như là kim đúc một dạng, thân thể của hắn giống như là ngàn vạn kiện kim loại linh kiện chế tạo đồng dạng, tại trong ông một tiếng, chỉ gặp hắn toàn thân phát tán đi ra kim quang ở phía sau hắn hóa thành một đôi cánh màu vàng. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, đôi cánh màu vàng này tựa như là từng thanh sáng như tuyết thần đao tương bính đụng mà thành đồng dạng, hàng quang bức người. Mà Khắc Thạch Chân Đế thì là không giống với, toàn thân hắn tản ra ánh mực chớp động lên bảo khí, tại trong ông một tiếng, chỉ gặp trong ánh mực hiện lên phù văn, tất cả phù văn này đều giống như từ trong cơ thể của hắn lao ra đến một dạng, mà lại hắn thân thể giống như là ngọc thạch kia càng lộ ra lưu quan giật thải, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, thiên địa lay động, trong lúc nhất thời, Chân Đế chi uy bàn bạc, như kinh đào hải lãng một dạng, vuốt toàn bộ thiên địa. Trung chuyển lấy vạn đạo, khi Chân Đế chi uy lăng thiên áp địa kia tàn phá bừa bãi mà đến thời điểm, không biết bao nhiêu học sinh vì đó cứng lại hơi thở. Tại như vậy tàn phá bừa bãi Chân Đế chi uy dưới, tất cả mọi người cảm giác lòng của mình đầu bị tảng đá lớn đè ép một dạng, không thở nổi, thậm chí cảm giác Chân Đế chi uy cường đại vô cùng kia muốn đem bộ ngực của mình đập vụn. Giết, trong chớp mắt này, Kim Mãn Chân Đế cùng Khắc Thạch Chân Đế hai người bọn họ đều cùng hét một tiếng. Hai vị Chân Đế cùng kêu lên vừa quát, vỡ nát nhật nguyệt tinh thần, nhiếp nhân tâm hồn, kém chút hồn phi phách tán. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, đầu tiên xuất thủ là Khắc Thạch Chân Đế, trong chớp mắt này, toàn thân hắn phù văn trong nháy mắt ngưng luyện thành vô thượng đại đạo, nghe được keng một tiếng vang lên, đại đạo vô hình, trong nháy mắt trấn áp hướng Lý Thất Dạ. Tại oanh một tiếng vang thật lớn này, mặc dù Khắc Thạch Chân Đế xuất thủ, nhưng là... Tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy đại đạo vô hình này là thế nào trấn áp xuống, nhưng là, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này, không gian lập tức vỡ nát, tại trong phanh một tiếng, không gian như là thủy tinh một dạng trong nháy mắt vỡ nát, vô số tinh phiến bay tán loạn, lập tức không gian sụp đổ, đại đạo tại trong phanh một tiếng nặng nề mà đập vào Lý Thất Dạ trên thân. Tại đại đạo vô hình này trấn áp trong một chớp mắt, tất cả mọi người cảm giác tại trong phanh một tiếng này toàn bộ thế giới chìm xuống. Tất cả mọi người cảm giác trong chớp mắt này mình bị vô hình đại đạo trấn áp lại, không thể động đậy, thậm chí có người dám cảm giác chính mình lập tức bị đập thành bánh thịt, lập tức lâm vào trong bùn đất, cường đại vô cùng như thế đại đạo trấn áp, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Ngay tại Khắc Thạch Chân Đế vô hình đại đạo trấn áp xuống thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được xùy, xùy, xùy, xùy thanh âm vang lên, trong chớp mắt này. Chỉ gặp đầy trời kim quang là phát thiên cái địa. Trong chớp mắt này, Kim Mãn Chân Đế cả người đều phân giải vô số kim châm, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành ức vạn chi kim châm, lấy bén nhọn nhất lực lượng vô địch, tốc độ bắn giết hướng về phía Lý Thất Dạ toàn thân mỗi một chỗ yếu hại. Đây là thiên cương phong tuyệt, khi ức vạn chi kim châm này tuyệt sát mà đến thời điểm, châm này là muốn châm thẳng hướng Lý Thất Dạ toàn thân mỗi một chỗ muốn lạnh, đồng thời, mỗi một chi kim châm này bắn giết mà xuống. Tự hồ kéo theo thiên vũ tinh thần lực lượng, thiên cương phong tuyệt mà tới, trong nháy mắt muốn hủy diệt Lý Thất Dạ đạo cơ. Như vậy kim châm bắn giết mà xuống, quản chi vẻn vẹn bị một chi kim châm bắn trúng, vậy liền mang ý nghĩa có thể trong nháy mắt phá hủy Lý Thất Dạ đạo cơ, trong nháy mắt bị đánh giết là phế nhân. Đáng sợ hơn chính là, tại kim châm bắn giết xuống đồng thời, nghe được keng một tiếng đao minh, trường đao hóa thành cánh ngàn vạn thanh kia trong nháy mắt vòng chém mà xuống, nhấc lên ức vạn trượng đao quang. Diệt tuyệt chém giết, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, lần thứ nhất nhìn Kim Mãn Chân Đế xuất thủ học sinh càng là thấy nghẹn họng nhìn trân trối, bọn hắn mỗi một cái nhìn thấy Kim Mãn Chân Đế toàn bộ thân thể vậy mà có thể chia tách thành ức vạn đem kim châm bắn giết mà đến, thân thể của hắn chính là biến ảo khó lường binh khí. Trên thực tế, cái này cũng chẳng có gì lạ, Kim Mãn Chân Đế chính là xuất thân từ kim biến tộc, thân thể của hắn có thể trong chớp mắt này chia tách thành ngàn vạn kiện. Có thể trong chớp mắt này biến thành bất luận cái gì hắn biến hóa binh khí, quá mạnh, đại đạo trấn áp, kim châm hủy đạo, sóng đao trảm thiên, ba chiêu chém xuống, để ở đây học sinh cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, chút tài mọn mà thôi. Đối mặt tuyệt sắc dạng này, Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, bàn tay xuề ra, hô một tiếng vỗ xuống, phanh, một tiếng vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ một chưởng tiện tay kia vỗ xuống, như là cùng phong tảo lạc diệp một dạng, như là phong quyển tàn vân. Tại trong phanh một tiếng này, tất cả mọi người nhìn thấy đại đạo vỡ nát, khắc thạch chân đế tại dưới một kích này là phanh, phanh, phanh liền lùi lại mấy bước, khóe miệng rơi xuống máu tươi, mà đầy trời bắn giết mà đến kim châm cùng sóng đao cùng cuộn cánh, cũng là bị một chưởng quét xuống, kim châm cùng trường đao vỡ nát, vẫy xuống đến đầy đất. Một màn này nhìn lên, tựa như là cuồng phong quét xuống dưới, trong nháy mắt đem kim mãn chân đế cho dẹp yên, mười phần rung động lòng người. Nghe được xa, xa, xa thanh âm vang lên, tại sau một lát, kim châm bị quét ngang đến đầy đất đều là kia, lại đang trong nháy mắt ngưng tụ ở cùng nhau, vô cùng chật vật kim mãn chân đế từ dưới đất bò dậy, tùy tiện bàn tay quét qua, tựa như cùng gió thu quét xuống dưới, khắc thạch chân đế bị kích thương, kim mãn chân đế bị quét ngang rơi, một màn này, làm cho tất cả mọi người thấy cũng không khỏi rùng mình, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng, đây chính là hai vị chân đế nha, ở trong tay Lý Thất Dạ vậy mà như vậy không chịu nổi một kích, đây là việc rung động lòng người cỡ nào, đây chính là hai vị chân đế a, nhưng là, khi Lý Thất Dạ đại thủ quét qua thời điểm, vậy mà như là bụi bặm một dạng, kết quả như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hít thở không thông một chút, chính là Kim Bồ chân đế, ở thời điểm này cũng không khỏi lui về sau một bước, đồng tử không khỏi co rút lại một chút, ăn ta một quyền. Lý Thất Dạ nở nụ cười, một bước phóng ra, một quyền sập đi qua, oanh, một tiếng vang thật lớn, quyền băng bát hoang, lực nát vạn giới, một quyền rơi xuống, hết thảy đều tan thành mây khói, hết thảy đều hóa thành bột mịn, một quyền băng đến, không có đại đạo ảo diệu, không có vô thượng thần thông, một quyền băng giết, chính là trực tiếp nghiền ép, đơn giản thô bạo, hung mãnh vô cùng, nhìn thấy như vậy một quyền băng giết mà tới. Khắc thạch chân đế cùng kim bồ chân đế hai người bọn họ cũng không khỏi giật nảy cả mình, làm chân đế bọn hắn, đương nhiên biết một quyền này đáng sợ, giết, nhưng là, ở thời điểm này, khắc thạch chân đế, kim bồ chân đế hai người bọn họ không có lựa chọn khác, thét dài một tiếng, toàn lực ứng phó, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp khắc thạch chân đế song ôm quyền, vào lòng hóa ấn, tại oanh trong một tiếng vang thật lớn, toàn thân hắn dâng trào ra vô cùng vô tận ánh mực. Giống như cả người hắn đều hóa thành một tôn vô thượng đế ấn, thẳng oanh mà tới, đạo khả thông thiên. Tại khắc thạch chân đế dưới một tiếng hét lên, vô thượng đế ấn này đánh phía Lý Thất Dạ một quyền này, đế ấn oanh đến, nhấc lên đại đạo đại dương mênh mông, dưới đế ấn, không chỉ là có chân đế đại đạo vô thượng chi uy, càng là có tuyên cổ vô thượng khởi nguyên lực lượng, oanh, oanh, oanh tại dưới một ấn, thiên địa u ám không sáng, chư thần hải nhiên thất sắc, bản nguyên ấn. Nhìn thấy đế ấn này oanh sát mà tới, có thật nhiều học sinh hải nhiên thất sắc, không khỏi quát to một tiếng, bản nguyên ấn, đây là thông thiên thạch tộc vô thượng thần thông, chỉ có cường đại đến chân đế tình trạng, mới có thể tu luyện ra bản thân bản nguyên ấn. Bản nguyên ấn uy lực không gì sánh kịp, nó không chỉ là gánh chịu có chân đế vô thượng đại đạo lực lượng, càng là có được thông thiên thạch tộc khởi nguyên lực lượng. Có thể nói, bản nguyên ấn, chính là khắc thạch chân đế cường đại nhất binh khí. Cùng lúc đó, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp kim mãn chân đế thân thể biến đổi, hóa thành một đầu to lớn vô cùng kim mãn, đầu này to lớn vô cùng kim mãn chi kêu to một tiếng, há miệng liền hướng Lý Thất Dạ nắm đấm hung hăng cắn. Tại trong phanh một tiếng, kim mãn cắn một cái đi qua, đem toàn bộ bầu trời đều nuốt xuống, lập tức cắn nát vô số ngôi sao, cự mãn răng nanh giống thần đao một dạng hung hăng đâm vào Lý Thất Dạ. Quanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nắm đấm đánh vào trên bản nguyên ấn, kim mãn miệng lớn, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh âm vang lên, tại một quyền đánh vào trên bản nguyên ấn cùng miệng lớn thời điểm, bất luận là bản nguyên ấn hay là khắc thạch chân đế bản thân, lại hoặc là kim mãn chân đế thân thể to lớn vô cùng kia, đều lập tức xuất hiện vô số vết nứt, thật giống như gốm sứ muốn lập tức vỡ nát một dạng. Hai vị đạo huynh, ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Tại kim mãn chân đế cùng khắc thạch chân đế khó mà kiên trì thời điểm, bảo nguyên chân đế thét dài một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, bảo nguyên chân thần lồng ngực giống như lập tức mở ra một dạng, tại oanh trong một tiếng vang thật lớn này, chỉ gặp bảo nguyên chân thần lồng ngực hiện lên một cái bàn bạc hồ nước, hồ nước nước hồ dập dờn, như là hổ phách một dạng, Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp trong hồ nước trong nháy mắt dâng trào ra vô thượng quang mang, như là nước hồ nhấc lên kinh đào hải lãng một dạng, trong nháy mắt đem khắc thạch chân đế, kim mãn chân đế lập tức bao phủ. Ông thanh âm vang lên, đạt được bảo nguyên chân thần vô tận lực lượng kia duy trì đằng sau, kim mãn chân đế, khắc thạch chân đế, toàn thân bọn họ đồng loạt dâng trào ra quang mang. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, thiên địa rung rẩy lên, chỉ gặp bản nguyên ấn, kim mãn miệng lớn, đều dùng lực lượng cường đại nhất, muốn nghiền ép Lý Thất Dạ một quyền, muốn đem Lý Thất Dạ một quyền này trấn áp xuống dưới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.